Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 380, Toái Kim Điêu. Thải Quang Đại Thủ, Thẩm Ngọc Sơn Phong cười hì hì. Này cũng không cần, ngày hôm nay ném cho Diệp Huyền sư huynh điểm. Ta Phong Tử sớm muộn có một ngày, sẽ đích thân cầm về. Diệp Huyền thật giống nghe được rất buồn cười chuyện cười. Hai người các ngươi, nói chuyện không sợ gió lớn chợt hiện đầu lưỡi. Chỉ bằng các ngươi, muốn chiến thắng ta, còn rất sớm. Ít nói nhảm, Thẩm Ngọc Sơn Phong, bé ngoan dâng lên điểm. Thẩm Ngọc Sơn Phong nhún nhún vai, đem huy chương đưa cho một bên Liễu Xuyên chủ quản. Người sau đem 1000 phân, giao cho Diệp Huyền huy chương bên trong. Người chính là Hứa Dương, được xưng tân nhân vương cái kia. Diệp Huyền lấy soi mói ánh mắt đánh giá Hứa Dương một chút. Huyền sư hậu kỳ, chỉ đến như thế, cũng là có thể cùng 2212, 2211 hai giới người bạn nhỏ pha trộn. Đụng với cao thủ chân chính, người cái kia nếu nói tân nhân vương vinh dự, căn bản cũng không xứng đáng nhắc lên. Vừa ngươi nói, muốn cho ta đem cái kia 1000 phân phun ra. Thật tốt, ta hiện tại liền đem này 1000 phân để ở chỗ này. Ngươi có bản lĩnh liền đến lấy. Diệp Huyền nói chuyện rất khéo léo, kích Hứa Dương không phát không được ra đánh cược chiến yêu cầu. Hơn nữa đánh cược chiến kim ngạch nhất định phải ở 1000 phân trở lên. Bằng không Hứa Dương tân nhân vương vinh quang, liền thật sự muốn phai màu. Như vậy Diệp Huyền làm tiếp thu đánh cược chiến một phương, còn miễn trừ một ỷ lớn hiếp nhỏ danh tiếng. Hứa Dương khẽ mỉm cười, con ngươi như lãnh điện, âm thanh rõ ràng quét khắp toàn bộ diễn võ trường. Diệp Huyền, ta không chỉ muốn khiêu chiến ngươi, ta còn muốn khiêu chiến toàn bộ Đông Long Hội. Hiện tại ta Hứa Dương ở đây tuyên bố, Đông Long Hội cho tới 2209 giới, cho tới 2212 giới, hết thảy thành viên đều sẽ ở ta Hứa Dương khiêu chiến hàng ngũ. Các ngươi bang này cạn, đều đã cho ta chết rồi, có thể muốn làm gì thì làm sao. Hiện tại chính là các ngươi trả giá thật lớn thời điểm. Đông Long Hội chờ giải tán đi. Các học viên vây xem đều lấy làm kinh hãi, lấy sức lực của một người khiêu chiến toàn bộ Đông Long Hội, đây là cỡ nào thô bạo, cỡ nào quyết đoán. Liễu Xuyên chủ quản, ta muốn hướng về Diệp Huyền khởi xướng đánh cược chiến, cho tới đánh cược chiến kim ngạch mà. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương cười nhạt, nhìn Diệp Huyền một chút, ta hiện tại huy chương trên điểm không nhiều. Tổng cộng có 2087 phân, vậy thì đánh cược 2000 phân được rồi. Liễu Xuyên chủ quản gật đầu, đánh cược chiến có hiệu lực. Diệp Huyền, người có thể lựa chọn tránh chiến, làm cao hơn Hứa Dương hai giới học viên cũ. Tránh chiến sẽ cúp ngươi cửu thành điểm. Diệp Huyền quả thực điên rồi. Hắn tức giận quát lên, ta làm sao có khả năng tránh chiến. Có người nghĩ đến đưa điểm, ta cầu cũng không được. Ta muốn cầu xin tăng cường đánh cược chiến kim ngạch. 3000 phân. Không, 5000 phân. Liễu Xuyên chủ quản lắc đầu. Rất đáng tiếc, bị thấp giới học viên khiêu chiến, cao giới học viên không có quyền điều chỉnh đánh cược chiến kim ngạch. Bất kể là tăng cường vẫn là giảm thiểu, cũng không có thể. Quyền hạn của ngươi chỉ giới hạn ở lựa chọn tránh chiến vẫn là nghênh chiến hai hạng. Nghênh chiến, Diệp Huyền trong mắt lấp lóe sát cơ. Hứa Dương, ngươi thành công chọc giận ta, ta muốn cho ngươi nhìn xem thường ta Diệp Huyền đánh đổi. Toàn trường sôi trào, vừa một hồi đại chiến đầu voi đuôi chuột, rất nhiều người còn không có xem qua nghiện. Hiện tại lại đã xảy ra một hồi quy mô càng to lớn hơn đánh cược chiến. Có thể nào không làm người hưng phấn? Đánh cược chiến bắt đầu. Liễu Xuyên chủ quản hờ hững hạ lệnh. Diệp Huyền quát to một tiếng. 12 đạo huyền lực hóa thân ầm ầm hiển hiện mà ra. Hắn đỉnh đầu bỗng nhiên lao ra một con ánh sáng bắn ra bốn phía kim điêu. Kêu to kinh thiên, rực triển 12 trượng. Chẳng biết lúc nào, diễn võ trường cách đó không xa, đã tới vài tên huyền vương trường lão, nghỉ chân quan sát. Diệp Huyền không hổ là nhân vật thiên tài. Con này kim điêu huyền linh, uy thế đã so sánh với phổ thông huyền tông. Đối với hắn bản thể lực lượng tăng cường, nên có gấp 5-6 lần cao. Một tên huyền vương trường lão thở dài nói. Đến hay lắm, Hứa Dương lạnh lùng giơ lên một cái tay. Bát cực huyền lực, ầm ầm bạo phát, khi hắn lòng bàn tay. Dung hợp, đây là cái gì sức mạnh? Lấy lão phu tâm thần, đều có thể cảm nhận được một tia kinh sợ. Bát cực lực lượng, dĩ nhiên hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Đối với lực lượng tăng cường, tuyệt đối kinh người. Có điều, lấy Hứa Dương một huyền sư hậu kỳ thân thể, có thể điều động được này cỗ sức lực sao? Mấy vị huyền vương, nghị luận sôi nổi, Hứa Dương cũng không có như lần trước. Đem bát cực huyền lực toàn bộ dung hợp. Hắn chỉ là dung hợp một phần nhỏ. Đem khống chế ở thân thể phạm vi có thể chịu đựng được bên trong. Đại khái là 1 vạn quân. Đột nhiên xuất hiện một con thải quang lóe lên huyền lực bàn tay lớn. Quay về bay nhào mà đến Kim Điêu. Nhẹ nhàng nắm long. Cái gì? Diệp Huyền sắc mặt đại biến. Trong nháy mắt, cùng hắn tâm thần liên hệ Kim Điêu. Cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết. Hối hận rồi. Chậm, Hứa Dương trong mắt lấp lóe hàn quang. Ở thải quang đại thủ hợp lại bên dưới. 12 trượng rộng Kim Điêu. Bị mạnh mẽ bóp nát. Hóa thành đầy trời kim quang. Tiêu tán. Diệp Huyền bỗng nhiên phun ra một ngụm lớn máu tươi. Thần sắc hắn uể oải không thể tả. Bản mệnh huyền linh. Bị mạnh mẽ bóp nát. Đối với hắn đả kích quá lớn. Diệp Huyền cần rất tĩnh dưỡng 3 tháng. Mới có thể khôi phục khỏe mạnh. Mà tu vi của hắn. Không thể tránh khỏi địa sẽ giảm xuống một cấp bậc. Rất có thể sẽ từ huyền linh 6 biến. Đánh rơi đến 5 lần thậm chí 4 thay đổi cấp độ. Loại đả kích này mới phải chí mạng nhất. Hứa Dương, ngươi, đủ ngoan. Diệp Huyền run lẩy bẩy tác tác địa nói ra câu nói này. Trong mắt cay nghiệt có thể tưởng tượng được. Còn không chịu thua. Nhận lấy cái chết. Hứa Dương lại càng không trả lời. Cách không chỉ tay. Bỗng nhiên điểm ra. Vạn quân lực lượng. Ngưng tụ ở một cái nho nhỏ trên ngón tay. Sẽ có rất mạnh lực phá hoại. Không được. Diệp Huyền đánh hơi được mùi vị của tử vong. Hắn hốt hoảng hô to. Ta chịu thua. Liễu Xuyên chủ quản hừ một tiếng. Vung ống tay áo lên. Mái chèo huyền cuốn lên. Ầm ầm vừa vang. Liễu Xuyên chủ quản thân hình hơi chấn động một cái. Trên mặt hắn có vẻ mặt kinh ngạc. Nhìn về phía Hứa Dương. Lập tức nhìn về phía mình cửa tay áo. Măng xét. Màu xanh trên ống tay áo. Nhiều hơn một ngón tay đâm ra lỗ thủng. Trận này, Hứa Dương thắng lợi. Liễu Xuyên chủ quản cũng không quản dưới đài làm sao yên tĩnh không hề có một tiếng động, trực tiếp lấy xuống Diệp Huyền huy chương. Đem 2000 điểm chuyển vào Hứa Dương huy chương bên trong. Lúc này, dưới đài tiếng bàn luận mới ầm ầm bộc phát ra. Cường, quá mạnh mẽ, quả thực chính là nghiền ép a. Con kia thải quang đại thủ. Rốt cuộc là bảo bối gì? Thiên giai huyền khí. Vẫn là thiên giai huyền thuật. Có mấy người xem không hiểu. Bọn họ cho rằng Hứa Dương là mượn bảo vật lực lượng. Mới có thể đánh bại Diệp Huyền. Cũng chỉ có nghĩ như vậy. Bọn họ trong lòng nghi vấn mới có thể có đến giải thích. Những tiểu tử này. Cũng không hiểu đó là bát cực dung hợp sức mạnh mạnh mẽ. Một huyền vương trường lão lắc đầu than thở. Thương Lan Phủ. Lại thêm một người cường hãn thiên kiêu a. Ư, người xấu ngươi mạnh khỏe lợi hại. Dưới đài Thái Ly mang Hà Hoa tiểu mạo, nhảy nhót liên hồi, ngự huyền vũ ánh mắt mê ly. Nàng một thân một mình chịu đựng Đông Long hội áp lực. Đã có 1-2 tháng lâu dài. Hiện tại Hứa Dương trở về. Nàng rốt cục yên tâm. Bất chi bất giác, nàng đối với Hứa Dương sinh ra một loại ỷ lại. Hứa Dương tản đi bát cực dung hợp lực lượng. Hắn cảm giác cơ thể hơi có chút đau nhức. Có điều so với ngày đó toàn lực dung hợp muốn dễ dàng rất nhiều. Này, chỉ là một bắt đầu. Hứa Dương bình tĩnh nói. Đông Long hội, tất cả mọi người, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Ta sẽ từng cái khiêu chiến các ngươi. Mãi đến tận Đông Long hội. Giải tán, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.